tuy nhấm nhem bùn đất, nhưng thật không khó nhận ra vị kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.